Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương có người biểu lộ A. 2, cũng không chỉ hâm mộ, ruột đô hối thanh đi, có cười lạnh thanh âm ở bên cạnh phụ họa. Kỳ An Trần Vi Lăng quay đầu, phát hiện mình bị bao vây, bên người nàng. Bất biết cái gì thời gian vượt qua đến một đám nhìn quen mắt thế nhưng nàng lại không muốn nhìn. Thấy người, tại chỗ liền không có hứng thú lại vây xem thổ lộ. Kỳ An Trần chạy đi đã muốn đi, những người đó không trực tiếp ngăn nàng, lại tận lực nhích tới nhích lui, kéo dài nàng ly khai vòng vây cước bộ. Thế nào gấp như vậy đi, ngươi không phải là còn thích Trương Viễn, mới không muốn xem hắn cùng người khác biểu lộ đi. Nói chuyện thanh âm có chút đại, phụ cận ánh mắt của người, tại chỗ liền chuyển qua đây. Kỳ An Trần trong nháy mắt trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm mà ni Trương Viễn biểu lộ. Kỳ An Trần thẳng nghĩ quấy nhiễu tường, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Hướng ngọn nến tâm trung tâm vừa nhìn, quả nhiên, ôm nhau hai người kia đã tách ra. Nhà trai chính là các nàng tiếng Trung hệ hệ cỏ Trương Viễn. Nữ hài hình như là ngoại ngữ hệ tứ hoa nhỏ chi nhất. Ngoại ngữ hệ mỹ nữ quá nhiều, hệ hoa dưới tứ hoa nhỏ, hàm kim lượng cũng là tương đương cao. Liếc nhìn Kỳ An Trần, nữ hài mày liễu nhẹ túc, hờn dỗi nhẹ đánh một cái Trương Viễn. Nàng là ai? Một ban đồng học, cùng ta đồng hương, xem như là nhận thức. Trương Viễn ngữ khí nhàn nhạt. Nhìn cũng không nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Cùng lớp lại cùng hương, đó là duyên phận a. Hợp với câu kia, xem như là nhận thức, thế nào nghe như thế quái. Có cố sự, vây xem mọi người ánh mắt trong nháy mắt đặc sắc khởi đến. Cũng không biết là nhìn không thấy được ánh mắt của mọi người. Trương Viễn còn ôm bên người nữ hài vai, riêng bỏ thêm một câu. Ta vẫn chỉ chú ý ngươi tới, không quá đem người khác để ở trong lòng, tại sao nói như thế nói. Nữ hài trách cứ tựa như đánh nhẹ Trương Viễn một chút. Liếc hướng Kỳ An Trần ánh mắt, lại mang theo ẩn ẩn đắc ý và cảnh cáo. Kỳ An Trần, nàng đây là nằm cũng trúng đạn sao? Này hai người vừa mới xác lập tình lữ quan hệ chính tình yêu cuồng nhiệt. Làm gì đem nàng lôi ra đến, phụ trợ tình cảm của bọn họ có bao nhiêu kiên cố? Phát hiện người vây xem đều bị Trương Viễn ngộ đạo. Nhìn ánh mắt của nàng hoặc là xem kịch vui, hoặc là đồng tình, tất cả đều khi nàng là của Trương Viễn người theo đuổi. Mà Trương Viễn trong lòng chỉ có ngoại ngữ hệ muội tử một. Cho nên nàng hiện tại chạy tới náo trang. Kỳ An Trần thực sự là khi bất đánh một chỗ đến. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, hận không thể vén tay áo liền đi lên đánh người, theo đuổi cái cầu A. Nàng cùng Trương Viễn căn bản là có thù oán. Đại một khai giảng thời gian, nàng liền cùng Trương Viễn một chiếc xe, hai người chỗ ngồi đúng dịp lần lượt, ở trên xe lửa liền biết, đưa tin sau, phát hiện hai người lại là một ban, là hơn hàn huyên mấy câu. Thành thật mà nói, nàng khi đó cảm thấy Trương Viễn rất tuấn tú, nhưng là cũng chỉ là như thế cho rằng, nàng cũng không phải chưa từng thấy soái ca. Không đến mức hoa si đến nhìn vóc người xuất liền nhào tới A. Đại học A hàng năm tháng 9, khai giảng hậu không mấy ngày thời gian, đô hội tổ chức một hồi vườn trường trận bóng rổ, tiếng Trung hệ Nam Đinh rất thưa thớt, am hiểu thể dục càng không mấy, cho nên Trương Viễn này từng cao trung giáo đội chủ lực. Lập tức bị trở thành bảo bối cung khởi đến, cho nên bắt đầu thi đấu sau, Kỳ An Trần thu được Trương Viễn tin nhắn. Làm cho nàng giúp mang hai chai nước uống thời gian, nàng hoàn toàn không nhiều nghĩ. Vừa mới khai giảng, cùng những bạn học khác cũng không tục thôi. Lại nói liên tục hai cuộc tranh tài xuống. Trương Viễn bây giờ là hệ lý công thần. Điểm ấy cử thủ chi lao, nàng có thể giúp đỡ. Dù sao nàng cũng là muốn đi sân bóng rổ cấp hệ lý cố lên. Hết chương.